Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983, chương 983, hù chết Nô Gia. Mênh mông dãy núi, rừng rậm xanh tươi tốt, phóng nhãn nhìn lại tầm mắt rất khai thác, phong cảnh rất đẹp, khiến người tâm thần thanh thản. Như thế cảnh đẹp bên trong, ẩn chứa hung hiểm không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Dương Vũ một nhóm thông qua nơi này thời điểm, tao ngộ một đám bầy hung thú tập xâm. Đám hung thú này đều rất hung hãn, mà lại là thành quần kết đội. Mỗi một hạng nhất cấp không thua gì vương cấp, có không ít thiên cấp tồn tại. Số lượng nhiều đến kinh người, một mảng lớn bay tới, quả thực rất đáng sợ. Dương Vũ một nhóm cũng không phải vì săn giết đám hung thú này mà đến. Liên thành một đội, cưỡng ép địa xé rách bọn chúng phong tỏa nghênh ngang rời đi. Dương gia những này có thể trở thành ngọc bài hậu tuyển nhân. Mỗi một cái đều không phải là kẻ yếu. Khi bọn hắn vừa xông qua một đạo trở ngại về sau, lại có mới trở ngại xuất hiện. Kia là ba đợt tam nhãn liệt ưng, đạt đến tiểu yêu thánh cảnh giới. Bọn chúng là không trung vương giả, tốc độ phi hành siêu nhanh, trận trận liệt hỏa theo bọn nó vũ rực bên trong vỗ mà ra. Trùng thiên hỏa thế hướng phía Dương Vũ một nhóm đốt cháy mà đi. Cái này ba đầu xúc sinh giao cho ta. Dương Trầm Long kinh quát một tiếng, cưỡi tại một đầu long ưng chủ động xin đi kinh quát. Sau một khắc, Dương Trầm Long huy động chiến thương, phảng phất có từng đầu thủy giao long hội tụ. Hướng phía cái này ba đầu tam nhãn liệt ưng oanh sát mà đi. Dương Trầm Long là cao cấp long biến cảnh giới thực lực, có được khiêu chiến đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực. Hắn vừa ra tay liền lập tức áp chế cái này ba đầu tam nhãn liệt ưng. Kia kinh người thương thế đâm rách những hỏa lực kia, rơi vào ba đầu tam nhãn liệt thân ưng bên trên. Ngay tại Dương Trầm Long coi là một chiêu đắc thủ thời điểm, trong đó một đầu tam nhãn liệt ưng con mắt thứ ba phóng xuất ra một chùm đáng sợ ánh lửa. Hỏa quang kia tựa như là từ phía chân trời cuối cùng phóng tới. Còn phải cực nhanh, chớp mắt đã đến Dương Trầm Long trước ngực. Kinh người xuyên thủng lực tướng Dương Trầm Long tiểu thánh giáp đánh nát. Hắn phun một ngụm máu tươi, thân thể về sau cấp tốc. Đám người thấy thế, trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc. Kia một đầu tam nhãn liệt ưng chỉ là trung cấp tiểu yêu cảnh giới, cũng có thể để Dương Trầm Long ăn thiệt thòi. Kia một chùm ánh lửa không đơn giản, đây chính là kinh nghiệm chiến đấu không đủ hạ tràng. Mặc kệ đối mặt cái gì đối thủ, tuyệt đối không thể phớt lờ. Nếu như hắn không có mặc có chiến giáp, một kích này hắn không chết cũng muốn bị thương nặng. Dương Vũ lạnh nhạt nói, Trầm Long còn trẻ, không thể đối với hắn yêu cầu quá cao. Có người từ bàng thuyết, Dương Trầm Long mới ngoài 30. Hai năm trước còn cùng Dương Vũ cùng một chỗ tiến vào chiến thần tháp. Tại những người này ở trong đúng là trẻ tuổi thứ hai. Có ta tuổi trẻ sao? Dương Vũ hỏi lại. Người kia bị muốn võ sặc chết, những người khác cũng đều toát ra vẻ cổ quái, cảm thấy Dương Vũ lời này quá hại người, thế nhưng là bọn hắn lại không biện pháp phản bác. Dương Trầm Long giết kia ba đầu tam nhãn liệt ưng, quay đầu Dương Vũ bên người hổ thẹn nói, thiếu tộc trưởng, cho ngươi mất thể diện. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói, không phải làm mất mặt ta, mà là làm mất mặt chính ngươi. Vừa mới ngươi khinh địch, loại hung thú này thiên phú vị trí rõ ràng như vậy, có thể mọc ra con mắt thứ ba, khẳng định có bất phàm thần thông, không thể không phòng. Nếu như bọn chúng đẳng cấp cao hơn ngươi, ngươi liền chết chắc. Dừng một chút, hắn còn nói, ngươi cũng đừng trách ta khó nghe. Tại chúng ta nơi này, liền giật phàm cùng hứa chư kinh nghiệm chiến đấu phong phú, các người đều cần tăng cường ma luyện. Ta quyết định dọc theo con đường này, mỗi người các người đều săn giết 10 đầu tiểu thánh cảnh giới hung thú, lại chạy tới đoạn nhận thành. Như vậy, chẳng phải là trì hoãn chúng ta giành được Thiên Long Ngọc Bài cùng Thiên Phượng Ngọc Bài thời gian. Có người bất mãn nói, cũng không đủ thực lực, nếu như phối có được Ngọc Bài, ta cho các ngươi dược dịch, các ngươi đều ngâm qua, cũng phục ta cho các ngươi luyện tố thể đan. Thế nhưng là bọn hắn vẫn không có thể đưa chúng nó dược hiệu triệt để luyện hóa. Trong chiến đấu mới có thể đưa chúng nó dược hiệu phát huy triệt để. Củng cố thể chất của các ngươi, tăng cường lực chiến đấu của các ngươi. Như thế tại Ngọc Bài chi tranh bên trong mới có ưu thế. Dương Vũ một mặt nghiêm túc nói, những người khác trên mặt đều viết đầy bất mãn chi sắc. Dương Vũ còn nói, ai không nguyện ý chấp hành liền lăn trở về, không phải liền là săn giết một điểm hung thú sao? Ta giết ma tộc giết đến nương tay còn không sợ, còn sợ đám hung thú này không thành. Dương Dật Phàm kiên cường địa quát to một tiếng, cưỡi hắn Lam Hải Sư dẫn đầu hướng phía mà đi, tìm kiếm hung thú tung tích. Những người khác chỉ có thể đem bất mãn nuốt xuống, nhào nhào đi tìm hung thú tôi luyện, mau chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tại mảnh này hoang dã chi địa, hung thú số lượng không ít, mỗi cái muốn tìm tới 10 đầu tiểu thánh cấp hung thú săn giết cũng không khó. Khó khăn là sợ trêu chọc càng rất mạnh hơn lớn hung thú. Quả nhiên, tại bọn hắn ra chủ động xuất kích về sau, không ít hung thú trùng sát ra, vương cấp, thiên cấp, tiểu thánh cấp đều có. Bọn hắn không thể không cùng bọn hắn kịch liệt triển khai chiến đấu. Dương Vũ tại bọn hắn cùng đám hung thú này kịch chiến thời điểm, vẫn không quên nhắc nhở, hy vọng các ngươi nhanh một chút hoàn thành nhiệm vụ, không phải Ngọc Bài bị tộc khác người sớm cướp đi, cũng chớ có trách ta. Vì Ngọc Bài, bọn hắn không thể không liều mạng. Dương Vũ không có xuất thủ, một mực chú ý bọn hắn chiến đấu, ngoại trừ muốn nhìn bọn hắn năng lực chiến đấu bên ngoài, cũng muốn chú ý an nguy của bọn hắn. Lần này từ hắn đến lĩnh đội, nhất định phải phụ trách an nguy của bọn hắn. Chỉ bất quá, bọn hắn không có nguy hiểm tính mạng, hắn là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Bảo kiếm từ ma luyện bên trong đến, đạo lý này Dương Vũ so với ai khác đều càng có trải nghiệm. Các ngươi trách ta cũng tốt, không trách ta cũng tốt, đây chính là rừng cây pháp tắc sinh tồn. Dương Vũ ở trong lòng lẩm bẩm nói, 10 người này bên trong, Dương Dật Phàm kinh nghiệm chiến đấu là già nhất đạo một cái. Hắn xâm nhập hung thú bên trong cũng không phải là mù quáng chém giết, mà là ẩn núp đi, hầu cơ mà động, không ra tay thì thôi, xuất thủ bại giết bại, cái này có chút cùng loại tiềm sát chi đạo. Hắn lâu dài cùng ma tộc chém giết, liều không chỉ có riêng là chiến lực, còn có đầu óc, có chút thư giãn, liền có khả năng người chết. Hắn không muốn chết, cũng chỉ có thể đủ càng cẩn thận. Dương Dật Phàm liên tục giết mười mấy con hung thú, có 2 đầu là tiểu thánh cấp bậc hung thú, săn giết tốc độ rất nhanh, chỉ bất quá hắn không sánh bằng Hứa Chư. Hứa Chư mới là giết hung thú nhanh nhất người. Dương Vũ cũng coi như là kiến thức Hứa Chư hổ sát chi khí. Đây tuyệt đối là thuộc về hắn thiên phú. Những hung thú kia ở trước mặt hắn thế mà đều sẽ bị hắn hổ sát ánh mắt hù đến. Hắn thì là bắt lấy nghìn cân treo sợi tóc cơ hội, trực tiếp dùng hắn răng nanh bổng đập bể hung thú đầu. Hứa Chư xuất thủ rất đơn giản, lực sát thương lớn nhất. Hắn phảng phất đều biết đám hung thú này nhược điểm ở đâu. Nơi hắn đi qua, có từng cỗ hung thú thi thể lưu lại, đều là một kích mất mạng. Gia hỏa này săn giết bản sự thật mạnh. Dương Vũ sợ hãi than nói, so sánh Hứa Chư loại thủ đoạn này, Dương Vũ đều cảm thấy có chút mặc cảm. Hứa Chư hẳn là lâu dài cùng đám hung thú này chiến đấu, bằng không thì cũng sẽ không có được như thế tổn thương sát lực. Hứa Chư cảnh giới so Dương Dật Phàm còn thấp 2 cái cảnh giới, hoàn thành tốc độ là nhanh nhất, hơn nữa còn vượt mức hoàn thành. những người khác hiệu suất liền tương đối thấp, liền ngay cả Dương Mạn Mê cũng là như thế. Chỉ có đỉnh cấp long biến cảnh giới thực lực, giết hung thú bản sự lại là gặp gỡ một đầu đồng cấp hung thú, kém chút thúc thủ vô sách. Tại nàng gặp gỡ thời điểm nguy hiểm, Dương Vũ không thể không ra tay, một trường đem đầu hung thú kia chụp chết. Dương Mạn Mê vỗ nhẹ trước ngực nàng Vĩ Ngạn Bộ Vị nói: "Hù chết nô gia, Mạn Mê tỷ, ngươi dạng này không thể được. Ngươi có được Thiên Phượng Ngọc Bài, chuẩn bị cùng các giới thiên kiêu so sánh, ngay cả như thế một đầu hung thú đều giết không được. Tương lai chỉ có bị đào thải phần." Dương Vũ không dám nhìn Dương Mạn Mê Vĩ Ngạn Bộ Vị, chỉ là nhìn xem nàng cặp kia ánh mắt mê người thật sự nói: "Biết rồi, người ta một mực chỉ lo tăng thực lực lên, chiến đấu nghiệm kinh nghiệm ít một chút, ta sẽ mau chóng thích ứng." Dương Mạn Mê phun ra đáng yêu đầu lưỡi bán manh nói. Dương Vũ đều không thể không thừa nhận nàng là một cái mê người yêu tinh. Hắn là thật không hy vọng nàng tương lai chết ở trên chiến trường. Sau đó mấy ngày, Dương Mạn Mê rất ra sức giết hung thú, Dương Vũ cũng thỉnh thoảng cho nàng đề điểm một chút chú ý hạng mục. Nàng lĩnh ngộ rất nhanh, rốt cục đưa nàng vốn có thực lực hiện ra ra. Mặt khác, Dương Vũ an bài Hứa Chư cùng Dương Dật Phàm đối những người khác tiến hành điều giáo. Mỗi ngày săn giết kết thúc về sau, còn để bọn hắn nói một chút chiến đấu tâm đắc, đến cùng có cái gì cảm thụ, phát hiện hung thú cái gì nhược điểm vân vân. Rất nhanh, đoàn người này đều thích loại này săn giết hung thú cảm giác. Tựa như đã từng ở vào nhân tướng cấp bậc thời điểm, bị trong tộc an bài đi trên núi tôi luyện, loại này tại săn giết bên trong tăng lên cảm giác thật sự không tệ. Bọn hắn cũng không phải là đều là thuận buồm xuôi gió. Có hai người bị hung thú trọng thương, những người khác hoặc nhiều hoặc ít đều thụ thương. Cũng may bọn hắn có được Dương Vũ vị này đỉnh cấp thánh dược sư. Mỗi ngày trong đêm, Dương Vũ đều cho bọn hắn điều phối dược dịch, trợ bọn hắn khôi phục nhanh chóng thương thế. Bọn hắn rốt cục cảm nhận được Dương Vũ đối bọn hắn dụng tâm. Nhìn xem Dương Vũ ánh mắt đều trở nên nhu hòa nhiều. Dọc theo con đường này, Dương Vũ cũng không có nhàn rỗi, một mực tại cái này địa phương này ngắt lấy thảo dược. Những này núi hoang chi địa với hắn mà nói là một mảnh đất màu mỡ. Khắp nơi có thể thấy được thảo dược đều hữu dụng, còn có không ít cao cấp thảo dược, đều có thể phát huy đại tác dụng. Một đêm này, bọn hắn tao ngộ đại lượng con rơi tập kích, trong đó còn có một đầu đạt đến thánh cảnh con rơi hoàng. Trong đêm tối, bọn hắn ở thế yếu, thị lực thật to bị ngăn trở, trù sát những này con rơi trở nên rất khó khăn. Tại trong bọn họ tâm khủng hoảng thời điểm, bọn hắn lại một lần nữa thấy được Dương Vũ thực lực cường đại. Kỳ viêm thuật, đây là một môn đan tộc luyện đan thần thuật, thuộc về đan tộc lão tổ lưu lại truyền thừa một trong. Dương Vũ từ đào phấn diễm nơi đó lấy được, hắn khống chế lam yêu cơ, hình thành một mảnh màu lam biển lửa, có từng đạo hỏa diễm chợt cao chợt thấp nhảy lên, từng đầu con rơi chết tại thánh hỏa phía dưới. Chít chít, những này con rơi liên tục kêu thảm không thôi, kia một đầu thánh cấp con rơi phát ra đáng sợ sóng âm lực lượng, muốn hủy diệt diệt Dương Vũ linh hồn. Từng đạo lực lượng vô hình từ trên trời giáng xuống, những người khác bưng kín đầu, thống khổ ngã xuống đất, khó có thể chịu đựng được. Mắt thấy bọn hắn liền bị con rơi chia ăn thời khắc, Dương Vũ miệng phun ra đáng sợ Phật âm, một con úm từ linh hồn truyền đi ra ngoài, kia kinh ngạc lực lượng đem con rơi ma âm ngăn cản xua tan. Đại lượng con rơi rơi rụng xuống, đầu kia thánh cấp con rơi cũng nhận cỗ lực lượng này xông tập. Nó hung tính không giảm, muốn hướng phía Dương Vũ lao xuống. Không đợi nó đi vào Dương Vũ trước mặt, có mùi vị của tử vong bao phủ trên người nó. Một thanh chết liêm đao xẹt qua,